Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, Đại huynh đệ. Ta đến rồi, vạn càng cầu đặt mua, ma đô địa quật, nam thất vực khoảng cách nam thập thất vực, đi mặt đất không xa, đi ngự hải sơn là thật xa, vượt qua 10 vạn dặm, dù cho chiến vương. Trên nửa đường vẫn là nhận túng, lựa chọn đi ngự hải sơn biên giới. Hắn cũng không chịu được nữa rồi. Số 12 sáng sớm, Phương Bình từ ma võ xuất phát, mãi cho đến địa quật trời tối. Phương Bình mới đến ma đô địa quật vị trí ngự hải sơn khu vực. Đến này, chiến vương nhìn quét một vòng, mở miệng nói, Trúc Vương cùng Thanh Lang Vương không ở. Bất quá ta vừa đến. Hai tên này không chắc lập tức sẽ đến. Chúng ta những người này, cách nhau mấy ngàn dặm, rất dễ dàng cảm ứng được hai bên. Nói xong, chiến vương ngắt lấy Phương Bình cổ nói. Ta hiện tại đưa ngươi đi đối diện. Ngươi mau chóng rời khỏi. Hai tên kia chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngươi thu lại hơi thở. Cũng phải cẩn thận, hiện ở địa quật biết tình huống của ngươi. Ngươi một người lớn sống sờ sờ thu lại hơi thở. Bất luận biến thành ai, kia đều là Phương Bình. Một khi bị người phát hiện ngươi đến rồi, tương đương phiền phức. Ta hiện tại cũng không muốn cùng những tên này giao thủ. Lần trước một trận chiến, ta tiêu hao rất lớn, đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tiểu tử, ngươi có thể đừng hố ta. Chiến vương nghiêm mặt nói. Các ngươi đám người kia đều là gây sự chủ, tận lực đừng hố ta. Phương Bình bất đắc dĩ nói, tiền bối, ta là loại người như vậy sao? Chiến vương than thở, mặc kệ có phải là, ta nói rồi, các ngươi những người này, trời sinh phiền phức tụ tập thể. Ngươi không gây phiền phức cũng sẽ tìm đến ngươi, sở dĩ tận lực đi tránh khỏi. Phương Bình không nói gì. Lời này nói, vô pháp phản bác a. Không nói thêm nữa, chiến vương đã nắm bắt hắn bắt đầu vượt qua ngự hải sơn. Ngự hải sơn chính là hai đảo đập lớn, trung gian khu vực cũng rất rộng lớn. Chiến vương cũng không bay quá cao, trên không có vết nứt không gian tồn tại. Chiến vương vừa bay vào đến, khí thế bạo phát, chu vi yêu thú dồn dập bỏ chạy, không dám dừng lại. Cách thật xa, Phương Bình liền nghe có người phẫn nộ quát. Chiến vương, ngươi muốn như thế nào? Vì ngươi lão mẫu, chiến vương cũng cao giọng quát lên. Lão tử đi đối diện đi tiểu. Quan tâm các ngươi đánh giám. Quản việc không đâu, vô liêm sỉ, hư không rung động, âm thanh kinh sợ hư không. Chiến vương này không làm chuyện đàng hoàng trả lời. Để đặt câu hỏi chân vương cực kỳ nổi nóng. Chiến vương mặc kệ bên ngoài chân vương. Cấp tốc truyền âm nói. Sau đó trước tiên đừng đi. Ở ngự hải sơn dưới chân tránh một chút. Những tên này sau đó nhất định phải nhìn quét. Ngươi một di động. Dễ dàng bị phát hiện. Chờ ta đã lấy đi bọn họ. Ngươi lại động thân. Còn có. Lần này đừng giả mạo vùng cấm sứ giả. Lần trước làm. Ngươi hy vọng đối phương bị lừa lần thứ hai. Vậy đối phương chính là thật khờ rồi. Biết, Phương Bình vừa dứt lời. Chiến vương tiện tay ném đi. Trực tiếp đem hắn từ trên ngự hải sơn ném xuống. Sau một khắc, chiến vương xoay người bay trở về. Chợt quát lên, muốn khai chiến sao? Đến a, lão tử đã sớm muốn khai chiến rồi. Lần trước làm thịt Huyền Ngọc. Lần này làm thịt hai người các ngươi ra hỏa. Trương Đào, tiếp ứng lão tử, dứt lời, chiến vương xuất hiện giữa trời. Quyền ảnh trực tiếp đánh tan không gian, nói làm liền làm, vừa đuổi tới hai vị địa quật chân vương, đều là đầy mặt phẫn nộ. Phục sinh chân vương quá mức ương ngạnh rồi. Vào giờ phút này, hai vị chân vương duy nhất ý nghĩ chính là mau chóng đánh vào phục sinh chi địa. Phục sinh chi địa, phần lớn chân vương đều là trầm mặc không nói, hầu như sẽ không hiện thân. Có thể có mấy vị chân vương đó là thật làm người tức giận. Võ Vương, Chiến Vương, hai vị này là trong đó đâm đầu nhân vật, thường thường sẽ chủ động tìm điểm phiền phức. Hiện tại ngược lại tốt, Nam Thất Vực bên này, hai vị này đều đến rồi. Ngay ở Chiến Vương gọi hàng đồng thời, Ma Đô Địa Quật, đường nối bắt đầu rung động, canh giữ ở ngoài đường nối 18 vị cửu phẩm, sắc mặt lần lượt biến đổi. Chân Vương nhập cảnh, có Chân Vương phải đi đường nối đi vào. Võ Vương, ngươi dám mượn đường quá vừa qua, đi chỗ khác quá xa. Yên tâm, ta không giết run dế. Trong đường nối, Trương Đào tiếng cười truyền đến, tiếng chân mấy ngàn dặm, cười ha hả nói, yên tâm chính là, chúng ta nhỏ yếu, chúng ta sẽ thủ quy củ, cũng không dám cùng các ngươi trở mặt, này không phải muốn chết sao? Chính là mượn đường, bên này gần, những nơi khác quá xa, ta này không phải tưởng niệm hai vị sao? Vô liêm sỉ, trong hư không, một đạo lớn vô cùng bóng người hiện lên, thân trên để trần, bắp thịt đều nhanh nổ tung loại kia, một đầu mái tóc màu xanh đặc biệt chói mắt, phẫn nộ quát, Võ Vương, đừng buộc chúng ta, thần lục cũng không phải là hướng các ngươi thỏa hiệp, chỉ là không muốn để Chân Vương chảy máu, mới để cho các ngươi kéo dài hơi tàn, một hai lần tức giận chúng ta, thật sự cho rằng chúng ta có thể lừa gạt. Nói rồi mượn đường mà thôi. Trương Đào nở nụ cười một tiếng, tiếp than thở, thôi, vậy ta liền không đi. Hai vị có thể đừng chấp nhặt với Chiến Vương. Hiện tại khai chiến, hai người các ngươi chết chắc rồi. Không tìm cái ba, năm vị Chân Vương đồng thời đến. Hai người tốt nhất đừng tìm sự. Chiến Vương này vừa ra tay, ta không có cách nào ngồi xem. Bỏ lại lời này, Trương Đào trở lại mặt đất, đường nối không còn rung động, ngoài đường nối, 18 vị cường giả cửu phẩm đều thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng là vui mừng, may mà không giết ra đi. Này nếu là giết đi ra ngoài, vừa vặn tao ngộ Chân Vương, chẳng phải là chết chắc rồi. Ngự Hải Sơn, Chiến Vương ha ha cười nói, hai người các ngươi ra hỏa, có gan khai chiến không? Nhát gan liền ít nói nhảm. Lão tử lại chưa tiến vào, chính là ở bên ngoài nhìn. Làm sao rồi? Hừ, hai vị cường giả Chân Vương đều là hừ lạnh một tiếng. Tiếp lực lượng tinh thần cấp tốc lan tràn ra. Rất nhanh, Trúc Vương truyền âm Nam Thất Vực. Tiếng chấn mấy ngàn dặm nói. Người đến Ngự Hải Sơn tra xét. Nhìn Phương Bình phải chăng lẻn vào Nam Thất Vực, nếu như phát hiện, toàn lực đánh giết, những Chân Vương này cũng không ngốc. Chiến Vương đang yên đang lành hướng ngoại vực chạy, sẽ không là đem Phương Bình đưa vào chứ? Này nếu là đem Phương Bình đưa vào, làm không tốt muốn ồn ào ra động tĩnh lớn, tên kia có thể ngụy trang người khác, rất phiền phức. Chiến Vương trong lòng thầm mắng một tiếng, ngoài miệng nhưng là cười lạnh nói, ngớ ngẩn, bất quá khoan hãy nói, Phương Bình thật đi vào rồi, cái tên này hiện tại không chắc hỗn đến trong thành trì nào. Các ngươi đem những cường giả kia đều tra tra, mặt khác, cẩn thận Vương Thành bị nổ. Này vừa nói, Trúc Vương biến sắc mặt, cấp tốc quát lên, một thành trở về một vị thần tướng, nhanh, hết thảy thành trì tuần tra sinh mệnh mỏ quặng. Trúc Vương như gặp đại địch, việc này không phải lần đầu tiên rồi. Thiên Nam Địa Quật liền bị nổ quá một tòa vương thành, Nam Giang Địa Quật nổ quá nửa tòa, trước liền Thiên Thực Thành đều kém chút bị nổ, hiện tại thật muốn bị Phương Bình lẻn vào vương thành nổ tung cự khoáng, chuyện này quả là chính là sỉ nhục. Sau một khắc, một ít thành trì cường giả bắt đầu cấp tốc tuần tra lên. Miệng đường nối, đầy đủ 12 vị cường giả cửu phẩm, bắt đầu trở về. Tình cảnh này, nhìn Chiến Vương đều có chút há hốc mồm. Hiệu quả tốt như vậy, biết sớm như vậy, có lẽ hiện tại liền có thể tiến công Ma Đô Địa Quật rồi. Lập tức, 12 vị cửu phẩm liền bị dẫn đi rồi. Tiểu tử này là đem những tên này nổ sợ a. Chiến vương nhìn lướt qua trước mặt hai vị chân vương, một mặt chê cười nói, liền lá gan này còn dám xâm lấn trái đất. Hai vị chân vương không để ý tới hắn, một mặt âm trầm, Phương Bình là cái mối họa. Không thể cả ngày lẫn đêm đề phòng Phương Bình, đến tìm cơ hội chủ động giết chết Phương Bình mới được. Trước đây Phương Bình ở Ma Đô địa quật không làm sao gây sự. Vậy còn vấn đề không lớn, phiền toái nhất một lần, cũng chỉ là diệt Thiên Môn Thành. Bất quá lần đó là Hoè Vương ân oán cá nhân. Có thể hiện tại, lấy phục sinh võ giả tính cách, sớm muộn sẽ phản công Nam Thất Vực. Nói như vậy, Phương Bình có lẽ còn có thể lại vào Nam Thất Vực. Trúc Vương cùng Thanh Lang Vương liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, trong lòng nhưng là hạ quyết tâm. Có lẽ, đây chính là giết chết Phương Bình cơ hội. Hắn trên mặt đất, ẩn núp, vậy còn không có cách nào. Có thể vào Nam Thất Vực, vậy thì có thể nghĩ biện pháp đánh giết Phương Bình. Dù cho thật xé bỏ ước định thì lại làm sao? Giết Phương Bình, vì một kẻ đã chết. Phục sinh chi địa thật dám khai chiến. Bất quá chiến vương, võ vương đều ở đây. Cũng rất phiền phức. Hai vị chân vương trong lòng tính toán một trận. Có lẽ gần đây bên này cần nhiều đến mấy vị chân vương mới được. Bất quá gần nhất mọi người đều đang bận rộn vương chiến chi địa sự. Bách vương hội nghị sắp mở ra. Bất quá cũng tốt. Một ít không làm sao lộ diện chân vương lần này cũng sẽ xuất hiện. Người đều đi ra, mời một ít người tới đây cũng có cơ hội. Ngự Hải Sơn, dưới chân núi, Phương Bình đào cái hố, đem mình cho chôn rồi. Nghe được hai vị chân vương muốn phái người đến lục soát hắn, Phương Bình còn có chút lo lắng. Bất quá chờ nghe được hai người gào thét khiến người ta trở về thành, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, mình cũng phải tìm cơ hội rời đi rồi. Bất quá lúc này hai vị chân vương vẫn còn. Phương Bình lo lắng gây nên biến cố, cũng không nhúc nhích. Chờ đợi một lúc, Phương Bình chợt nghe chiến vương tiếng cười lớn truyền đến. Đừng như thế nhìn lão tử có được hay không. Nghĩ đọ sức một trận. Lão tử mới giết một vị chân vương, hiện tại ngứa tay lắm. Còn nhìn, các người chờ ép ta. Còn nhìn, kia ta không khách khí rồi. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng truyền đến. Phương Bình nghe rất không nói gì. Này tính hung bạo, mặc dù biết là cho mình tìm cơ hội, có thể này nói làm liền làm tính khí. Thật trâu, Phương Bình cũng không trì hoãn. Thừa dịp bọn họ giao thủ cơ hội, Phương Bình thu lại hơi thở. Bóng người hơi động, cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Nửa giờ sau, Phương Bình đã rời xa Ngự Hải Sơn. Thở nhẹ một hơi, giờ khắc này Phương Bình lại lần nữa nhìn một chút chính mình số liệu. Làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Còn không biết lần này muốn xuất huyết bao nhiêu. Giảo tên kia, bị dao động một lần. Lần này không điểm chỗ tốt. Không hẳn có thể lại lừa dối lần nữa đến. Tài phú, 920 triệu điểm khí huyết, 116.600 tạp, 1.167.000 tạp, tinh thần, 7.899 hách, 7.909 hách, lực lượng phá diệt, 60 nguyên, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng. 10 điểm 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm, lần điểm tài phú rớt xuống 1 tỷ điểm. Phương Bình cũng không thèm để ý, trước hắn cô đọng tiếp cận 3 vạn nguyên bất diệt vật chất. Này đều là 300.000.000 điểm tiêu hao rồi, hơn nữa phụ trợ trường học những võ giả kia tu luyện. Hắn cũng tiêu hao không ít, hiện tại còn sót lại hơn 900.000.000. Đủ hắn dùng rồi, đi Tây Đại Khái 2.000 dặm trái phải, chính là giới vực chi địa rồi. Bất quá đến trải qua vạn nghĩ sa mạc, tận lực cẩn thận một chút đi. Phương Bình phán đoán một hồi phía trước tình huống, không trì hoãn nữa, cấp tốc hướng phương Tây ngự không mà đi. Phía trước có mấy tòa thành trì, bất quá lần này Phương Bình tách ra, hắn không vào thành, dù cho hiện tại những cửu phẩm kia không ở, còn chưa có trở lại, hắn cũng không chuẩn bị tiến vào. Hiện tại đi rồi, trừ bỏ nổ khoáng, không tác dụng nào khác. Có thể nổ khoáng, hắn tại sao phải nổ chính mình khoáng? Năm đó không nổ thiên môn thành khoáng, sau đó không phải thành chính hắn rồi. 2000 dặm ở ngoài, giới vực chi địa, một chỗ to lớn bỏ đi trên quảng trường, rào nằm sấp không nhúc nhích. Ở giới vực chi địa, rất nhàn nhã, không cần tu luyện. Mỗi tháng, chờ một lần giới vực chi địa bạo phát năng lượng thủy triều liền được. Bình thường tu luyện cái gì dùng đều không? Không năng lượng, không hấp thu được năng lượng, còn không bằng ăn no chờ chết quên đi. Nhìn quanh thân những kia tinh lực dồi dào, từng cái đỏ mắt muốn khai chiến đồng loại, rảo rất xem thường, ngớ ngẩn, ở đây lại cả ngày nghĩ đánh nhau. Không phải ngớ ngẩn là cái gì? Nghĩ biện pháp tiến nội vi a. Bên trong có thứ tốt, năng lượng thẩm thấu nhiều như vậy, lại không có yêu tộc cân nhắc qua muốn đi vào. Rảo chính nằm sấp, một bên, một đầu dài cùng dê giống như hàm dương thú lắc lư đi tới. Lúc trước 4 đầu kim thân yêu thú, 2 đầu chưa kịp chạy đến giới vực chi địa liền bị đánh nổ. Rảo cùng hàm dương thú tốc độ nhanh, tuy rằng bị Hoè Vương cách không một quyền kém chút đánh nổ, có thể tốt xấu để lại cái tính mạng xuống. Ngày hôm đó cũng là gặp may đúng dịp, giới vực chi địa bạo phát năng lượng thủy triều, yêu tộc đều đi hấp thu năng lượng, không cái gì yêu tộc lưu ý chúng nó, vừa vặn bạo phát năng lượng thủy triều, cũng cho chúng nó dưỡng thương năng lượng, thêm vào Phương Bình đưa một đoàn bất diệt vật chất, tốt xấu để 2 đầu yêu thú tu bổ lại kim thân. Lúc này mới miễn với một chết. Hàm dương thú một đi tới, sóng tinh thần một trận, rảo lật lên to lớn mí mắt, chẳng muốn nhúc nhích, cũng không muốn nói chuyện. Tiểu lão đệ đến rồi này, một lòng muốn làm núi đại vương. Bát phẩm kim thân đỉnh phong không tính yếu đi, làm núi đại vương cũng không phải không được. Có thể tất yếu sao? Giới vực chi địa lại lớn như vậy, ở đây bình thường liền năng lượng đều không nhìn thấy, làm đại vương lại có thể thế nào? Giảo hiện đang suy nghĩ chính là làm sao tiến vào nội vi. Đi vào có lẽ cửu phẩm cảnh liền không thành vấn đề rồi, nó tiến bộ rất nhanh, tuy rằng tiến vào bát phẩm cảnh không lâu, có thể hiện tại cũng có bát phẩm đỉnh phong thực lực rồi, có thể khoảng cách cửu phẩm vẫn là chênh lệch rất nhiều. Yêu tộc thăng cấp cửu phẩm, tuy cũng có bản nguyên đạo vừa nói, nhưng đối với yêu tộc mà nói, không tính quá khó, ít nhất rào cảm thấy đối với nó không khó. Cái gì bản nguyên đạo không bản nguyên đạo, nó chính là muốn trở nên mạnh hơn. Đây chính là đạo của nó, con đường sáng tỏ, có đạo đi đạo, không đạo mở đạo, chuyện đơn giản bao nhiêu. Rào cũng không phản ứng hàm dương thú, mắt to nhìn lướt qua cách đó không xa giới bích. Vật này rất khó đánh vỡ, nó tiến công mấy lần, kém chút không bị phản chấn chết, cũng không thể vẫn ở đây tổ, chờ mỗi lần bạo phát sinh mệnh thủy triều. Rào thầm nghĩ, đó là những khác yêu tộc ý nghĩ, nó nhưng không phải là những yêu tộc này. Tu luyện mấy trăm hơn 1000 năm không đến cửu phẩm đều bình thường. Nó cũng không thể nhịn. Mỗi lần bạo phát sinh mệnh thủy triều, xác thực có thể để cho nó tiến bộ một ít. Có thể tiếp tục như vậy. Còn bao lâu nữa thăng cấp cửu phẩm? 10 năm, 100 năm, đầu bếp cho bất diệt vật chất dùng hết. Hiện tại liền dựa cả vào nội vi biếu tặng năng lượng rồi. Chính mình không dám đi ra ngoài. Đi ra ngoài rồi, vậy thì cẩn thận bị giết rồi. Hoè Ưng đó là thế tất yếu giết nó. Nó hiện tại cũng không dám đi ra ngoài. Hơn nữa lấy Bách Thú Lâm yêu vương tính cách, lần trước không bảo đảm nó, lần này đi ra ngoài, không chắc liền bách thú lâm yêu tộc đều muốn truy sát nó. Giảo nhìn chằm chằm giới bích nhìn một hồi, lại nhìn một chút quanh thân những yêu tộc kia. Những yêu tộc này cũng không tính là mạnh mẽ, là nó tới đây thu một chút tiểu đệ, bát phẩm một cái không có, nuốt chúng nó không có tác dụng gì, tìm mấy cái tôn giả cảnh nuốt một hồi. Giảo lại tính toán, thôn phệ tôn giả cảnh yêu tộc vẫn hữu dụng, hấp thu tiêu hóa chúng nó kim thân, thôn phệ chúng nó yêu hạch, thôn phệ bất diệt vật chất, cái này cũng là một loại tăng lên thủ đoạn, bất quá rất nguy hiểm a. Nơi này yêu tộc rất nhiều, hơn nữa bên này cũng không có thiếu cửu phẩm cảnh yêu vương ở. Chúng nó hai người này ngoại lai hộ, có thể ở đây đứng vững gót chân, còn nhiều thiệt thòi nó giao tiếp năng lực cường. Hiện tại thôn phệ một ít yêu tộc, một khi bị phát hiện, vậy thì phiền phức rồi. Yêu tộc vô pháp thôn phệ, giới bích không mở ra, giới vực chi địa không dám ra. Thời khắc này, Giảo rất buồn bực, bên người hàm dương thú còn đang lải nhải. Nghe Giảo muốn cắn chết nó quên đi, bất quá ngẫm lại, là một cái như vậy huynh đệ. Quên đi, cắn chết cũng ít người trợ giúp, nhịn thêm đi, thật hoài niệm lúc trước tháng ngày. Giảo lúc này có chút hoài niệm lúc trước ở Giảo Vương Lâm trồng trọt cây cối tháng ngày. Tốt xấu có cái hy vọng. Biết có hy vọng cướp đoạt yêu mộc thành cự khoáng. Có thể hiện tại, đó là một điểm hy vọng đều không còn. Bình thường tu luyện liền năng lượng đều không. Dám lớn địa phương, còn có thật nhiều đầu cửu phẩm yêu vương ở. Càng làm cho nó không dễ chịu. Những yêu vương này làm sao không nội đấu đây? Đánh lên chết mấy cái. Ta nhân cơ hội nuốt. Cũng thăng cấp yêu vương cảnh. Giảo nghĩ những này, trong mắt to lộ ra một vệt vẻ suy nghĩ sâu xa. Có lẽ, nên nghĩ biện pháp dao động này mấy con yêu vương khai chiến rồi. Những yêu tộc này so sánh ngốc, có lẽ tốt hơn dao động chúng nó đánh lên, chính mình nhân cơ hội mò điểm chỗ tốt. Giảo nghĩ đến một trận, hướng hàm dương thú gầm nhẹ vài câu, đi dò tra một chút tình huống. Đừng luôn theo ta nói đâu đâu, rất phiền, đuổi đi hàm dương thú. Giảo tiếp tục nằm sấp, bắt đầu nghĩ biện pháp, làm sao chế tạo cơ hội, để những yêu vương này nội chiến đây. Giết chúng nó thuộc hạ, gây mâu thuẫn, có thể lại lớn như vậy điểm địa phương, rất khó che giấu, thuộc hạ chết rồi, cũng chưa chắc sẽ đánh lên. Đáng tiếc, lần trước đầu bếp cho bất diệt vật chất dùng hết. Bằng không ném ra ngoài một điểm, tìm cơ hội để chúng nó vì bất diệt vật chất đánh lên. Nghe nói đầu bếp bên kia chiến bại, e sợ cũng giống như ta, bắt đầu lưu vong rồi. Giảo tin tức vẫn tính linh thông, cấm kỵ hải đối diện là vạn nghĩ sa mạc. Đầu kia kiến lớn tuy rằng bị giết, nhưng cũng có hậu duệ ở. Hậu duệ ở trong, cũng có yêu cùng Giảo có giao lưu. Những ngày qua, Giảo có thời điểm cũng sẽ đi cấm kỵ hải nhánh sông bên kia. Cùng đối diện yêu tộc giao lưu một hồi tình báo. Chủ yếu là muốn biết, Hòe Vương còn có ở không truy sát nó. Đáng tiếc, những yêu tộc này địa vị quá thấp. Cũng không biết chân vương hành tung. Bất quá phục sinh võ giả chiến bại. Điểm này Giảo vẫn là biết đến. Nghe nói hy vọng thành đều bị tiêu diệt rồi. Xem ra là đừng hy vọng đầu bếp lại vào bên này. Giảo thậm chí còn biết một tin tức quan trọng. Đầu bếp bị toàn vực truy nã rồi. Đây là đại sự. Lúc trước chân vương truyền lệnh các vực chặn đánh giết Phương Bình. Nó nhưng là biết Phương Bình là của ai. Không biết tiêu diệt đầu bếp giao cho Hòe Vương có thể hay không để cho hắn không truy sát ta rồi. Đầu bếp nhưng là có thể đổi rất nhiều thứ. Không nghĩ tới a, lúc trước như vậy nhược đầu bếp, hiện tại đều có thể bị toàn vực truy nã rồi. Lúc này Giảo nhớ tới trước lần thứ nhất gặp Phương Bình tình huống cấp 3 võ giả, khi đó nó thổi khẩu khí đều có thể giết đối phương. Chẳng muốn giết mà thôi. Nó từ trước đến giờ không làm mua bán lỗ vốn. Giết đối phương vô vị. Làm cho đối phương cho ăn mình mới thoải mái. Kết quả cho ăn, đối phương lại có cho ăn không xong lực lượng khí huyết. Đó mới là không có giết đối phương nguyên nhân chủ yếu. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không biết là tốt hay xấu. Chính mình lưu vong giới vực chi địa, cùng đầu bếp có quan hệ. Hắn đáp ứng chính mình sinh mệnh khoáng, cũng không cầm đến tay. Thiệt thòi lớn rồi, còn chết rồi hai huynh đệ. Có cơ hội gặp lại đầu bếp, cũng không bao giờ tin tưởng hắn. Một khẩu nuốt hắn, rảo trong lòng bỗng nhiên bất chấp. Cái tên này hố chính mình thật thê thảm. Trừ phi đầu bếp đem mình khoáng đưa ta, không phải vậy cắn chết hắn. Đang muốn, rảo mũi to bỗng nhiên giật giật, có chút dự cảm bất tường. Ta có phải là cảm ứng sai rồi? Lúc này làm sao có khả năng sẽ nghe thấy được loại này mùi vị quen thuộc. Đây chính là giới vực chi địa. Chân vương cũng không dám tự tiện xông vào. Huệ vương dưới trướng có thần tướng nghĩ đến giết nó. Bị nó sớm cảm ứng được. Tìm những yêu tộc kia cáo trạng. Nói những người này muốn tới đoạt địa bàn. Kém chút chơi chết đối phương thần tướng. Lúc này mới dọa cho bọn họ không dám lại đến. Đầu bếp làm sao sẽ đến này? Lại nói, phục sinh võ giả chiến bại, lui ra nam thất vực, làm sao có khả năng giữ? Giảo có tâm không để ý tới, có thể mùi vị càng ngày càng dày đặc. Mùi vị này, nó không quên được, thơm thơm ngọt ngọt, ăn đặc mỹ vị, dù cho không cảm ứng được vị trí cụ thể. Có thể nó có cảm giác, có loại này mỹ vị. Thật giống liền đầu bếp có, nó ăn qua rất nhiều lần, mũi to lại lần nữa co rụt lại một hồi, nhìn một chút bên người, những tiểu yêu kia thật giống không cái gì phát hiện, rảo có chút ngờ vực, tại chỗ xoay tròn một hồi, đầu to đối hướng ra bên ngoài, ta thật nghe thấy được rồi. Sau một khắc, rảo con mắt trợn lên lớn như chuông đồng, ta nhìn thấy gì, ta nhìn thấy gì? Đầu bếp ở đây, cách đó không xa, Phương Bình nở nụ cười, hướng chó lớn, không, hướng rảo vẫy tay, đại huynh đệ còn sống sót, không dễ dàng a, ta vất vả thiên tân vạn khổ, chính là đến tìm được ngươi rồi, một ngày không gặp, như cách tam thu, mấy tháng, này không thấy rảo, đều có chút hoài niệm rồi. Đây chính là chính mình nhận thức sớm nhất yêu thú. Từ ta tam phẩm nhận thức, đối phương bát phẩm, đến hiện tại, ta bát phẩm, nó cũng bát phẩm, thật không dễ dàng. Phương Bình vẫy tay một trận, tiếp thở dài một tiếng, trong tay xuất hiện một đám nhỏ màu vàng bất diệt vật chất. Tiếp xoay người hướng trong rừng đi đến, chúng ta ngầm nói chuyện, nơi này yêu tộc xác thực rất nhiều. Chính mình cẩn thận mới là tốt. Ở những khác giới vực chi địa, hầu như không nhìn thấy cửu phẩm yêu thú. Bát phẩm đúng là không ít. Có thể ở đây, Phương Bình hơi hơi cảm ứng một hồi. Cửu phẩm lại có bốn đầu. Chính mình đến kiềm chế một chút rồi. Nơi này yêu tộc, thực lực quả nhiên càng mạnh hơn. Phương Bình xoay người vào cánh rừng. Rảo nhìn chung quanh, con mắt y nguyên trừng lớn. Sau một khắc, rảo chậm rãi đứng dậy, đầu bếp vẫn đúng là đến rồi, đây là muốn phát tài rồi, sau đó là trực tiếp một khẩu cắn chết hắn, vẫn là chờ chút đã, để hắn nghĩ biện pháp tiêu diệt những yêu vương kia sau lại cắn chết hắn. Thật xoắn suýt, đúng rồi, đầu bếp đi qua giới vực chi địa, hắn có thể vào nơi này nội vi sao? Nếu không trước tiên tính kế những yêu vương kia, giết chết yêu vương, lại vào nội vi, sau đó sẽ cắn chết đầu bếp. Giảo nghĩ đến rất nhiều, bất quá mặc kệ một loại nào, lần này đều muốn phát tài rồi. Lay động một chút cái mông, giảo lại lần nữa nhìn chung quanh một lần, gặp không yêu quan tâm, lắc lư hướng trong rừng đi đến. Niềm vui bất ngờ, vừa vặn chính mình cũng đói bụng. Trước tiên tìm đầu bếp yếu điểm ăn lại nói, có lẽ nên đem đầu bếp nuôi dưỡng lên. Giảo bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, ở đây không ăn, mỗi tháng đều phải đợi, còn không bằng nuôi đầu bếp, để hắn mỗi ngày cho mình làm ăn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.